Cực phẩm thiên kiêu, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hiểu Đồng được người giữ cửa dẫn vào Nghiêm gia cùng nhau đi vào, đối với cấu tạo phòng ốc của Nghiêm gia cũng hiểu rõ một phen. Không chỉ bên ngoài là phong cách tứ hợp viện Trung Quốc cổ đại, bên trong phong cách cũng không phải rất tân tiến, trái lại mang theo phong cách cổ xưa mà lại ưu nhã, trồng rất nhiều cây xanh, niên đại rõ ràng không ngắn, ngay cả hai bên đường cũng trồng một ít hoa cỏ nổi tiếng. Nhưng Dương Hiểu Đồng đi vào, bên trong lại chưa gặp được nhiều người, chỉ thỉnh thoảng thấy được mấy người cũng là quân nhân trông coi. Cách trương,